Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1431, lòng kính sợ. Deidara bái kiến Tyrion đại nhân, chúc mừng Tyrion đại nhân làm tên trừ hại, chém giết đại ma cổ chát. Nghe được mặt lạnh sát thần Deidara lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, theo đối thẩm bảng dài. Lam Phong cũng đã được nghe nói mặt lạnh sát thần Deidara tên tuổi. Gia hỏa này ở trong tối trên bảng bài danh thứ 8. Bài danh so với ám ảnh chi chủ đến còn phải cao hơn một bậc. Có thể nghĩ hắn thực lực bình tĩnh có chỗ bất phàm. Lấy phía trước đối nhân vật như vậy Lam Phong có lẽ sẽ còn thận trọng đối đãi. Thế nhưng là thực lực tăng vọt lại là làm cho hắn bây giờ căn bản cũng không đem hắn để vào mắt. Cho dù là thầm bảng thứ 3 thần chi tử Adam, Lam Phong cũng không sợ chút nào. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú, mặt lạnh sát thần Deidara trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Liền vội vàng đem vùi đầu đến thấp hơn, lộ ra càng phát ra cung kính. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn soi mói, một giây đồng hồ giống như một cái dài rằng giặc thế kỷ. Một giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 30 giây. Một phút đồng hồ, những thời giờ này đối với mặt lạnh sát thần Deidara tới nói đều là dài dằng dặc vô cùng. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run rẩy, toàn thân quần áo tại thời khắc này đều bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Mặt đối trước mắt cái này vừa mới nhất quyền miểu sát đại ma cổ chát người. Hắn chỉ có thể cúi đầu, chỉ có thể bảo trì kính sợ cùng tôn kính. Qua đi tới 2 phút đồng hồ, Lam Phong đều không nói gì, làm cho mặt lạnh sát thần Deidara thở mạnh cũng không dám. Mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt dọc theo hắn cái cằm trượt xuống, đem hắn trước mặt trên mặt đất đều ướt nhẹp một mảng lớn. Nhìn lấy cái kia quỳ xuống thần phục mặt lạnh sát thần Deidara, Lam Phong nhíu mày, trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến, nói một câu bây giờ ở trên đảo tình huống đi. Hô, vâng, nghe được Lam Phong lời nói, mặt lạnh sát thần Deidara cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn không dám đứng dậy, vẫn như cũ là quỳ mở miệng, khởi bẩm Tyrion đại nhân, bởi vì đại ma cổ chát tránh thoát phong ấn tại ở trên đảo săn giết nhân loại cường giả. Bây giờ ở trên đảo tất cả cường giả đều là lấy tổ đoàn hình thức tụ tập cùng một chỗ, hướng về mật tàng chi địa tiến đến. Ta vốn là cũng là hướng về mật tàng chi địa tiến đến. Lại ở trên đường gặp phải đại ma cổ chát. Có hay không hoa hạ quốc long ảnh bộ đội đặc chủng? Cùng long thứ bộ đội đặc chủng tin tức. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Cái này. Nghe vậy. Mặt lạnh sát thần Deidara lắp bắp. Cúi đầu không dám nói lời nào. Thấy thế. Lam Phong trong lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt. Bàn tay hắn nhô ra bỗng nhiên bắt lấy mặt lạnh sát thần Deidara cổ áo đem hắn cho nhấc lên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Nói, bọn họ đến cùng làm sao? Bào, Tyrion đại nhân, mấy cái, vài ngày trước ta nhận được tin tức. Hoa hạ quốc long ảnh bộ đội đặc chủng tao ngộ nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội cùng tín hiệu cơ bộ. Đội đặc chủng bị buộc tiến ở trên đảo một chỗ cấm địa. Cảm nhận được Lam Phong cái kia khí thế. Khủng bố. Mặt lạnh sát thần Deidara khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm tới. Long thứ bộ đội đặc chủng biển hiệu Vương Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Lang Vương Tần Dương một đoàn người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Tào ngộ nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội. Tín hiệu cờ bộ đội đặc chủng còn có nước Mỹ Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng cùng siêu năng chiến đội. Mai phục, bị vây công, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân liều chết nương tựa theo cường đại thân pháp theo. Trong vây công trọng thương đào tẩu, Lang Vương Tần Dương, Tôn Đại Pháo còn có ẩn Long Tô Việt Phượng ba người bọn họ bị buộc lên tuyệt lộ rơi vào ở trên đảo. Cấm địa vạn ngạc trong vực sâu, sinh tử không biết, oanh, nghe xong mặt lạnh sát thần Deidara lời nói. Lam Phong thần sắc dữ tợn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, đốt cháy bầu trời sâu, ngọn lửa màu xanh nước biển thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem phía sau hắn nghênh phong mà đứng đại thụ trong nháy mắt đốt cháy trở thành hư vô. Khủng bố sát ý theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hóa thành một đạo huyết sắc hỏa diễm trụ xông thẳng tới chân trời. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới hắn lần này bế quan luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình cùng biến cố. Những cái kia đáng chết tạp chủng. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra nồng đậm sát ý thanh âm. Bào, Tyrant đại nhân, cầu, van cầu ngài. Không, đừng có giết ta. Cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia khí thế đáng sợ cùng nồng đậm sát ý. Mặt lạnh sát thần Deidara không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Miệng bên trong truyền ra kinh dị mà run rẩy thanh âm tới. Cỗ khí thế này thật sự là thật đáng sợ. Riêng là Lam Phong trong thân thể khuếch tán phun trào mà ra hỏa diễm. Cái kia khủng bố nhiệt độ cao muốn đem hắn cho nướng thành người thịt khô. Vạn Ngạc Thâm Uyên ở đâu? Mang ta đi. Sau một khắc, Lam Phong tay cầm hất lên. Lực lượng cường đại bạo phát. Trực tiếp đem mặt lạnh sát thần Deidara cho quăng bay ra đi. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm sát khí thanh âm. Là, khụ khụ, ta cái này dẫn đường. Nghe được Lam Phong lời nói. Bị quật bay mặt lạnh sát thần Deidara khó khăn đứng dậy. Miệng bên trong ho kịch liệt thấu lấy. Truyền ra run rẩy thanh âm. Đi. Lam Phong lạnh lùng nhìn mặt lạnh sát thần Deidara liếc một chút. Nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Mặt lạnh sát thần Deidara bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng miệng bên trong tắc mấy cái viên thuốc. Cưỡng để một hơi. Kéo lấy nặng tổn thương thân thể hướng về phía trước bước đi. Bắt đầu dẫn đường. Lam Phong theo sát mà lên. Quá chậm. 5 phút đồng hồ. Lam Phong dừng lại. Nhìn lấy cái kia lung la lung lay mặt lạnh sát thần Deidara. Miệng bên trong truyền ra sát ý 10 phần thanh âm tới. Đại nhân, ta bị thương nặng, chỉ có thể bảo trì tốc độ này. Mặt lạnh sát thần Deidara đem một cái thuốc chữa thương hoàn bỏ vào trong miệng nuốt vào. Khó khăn mở miệng, cái này 5 phút đồng hồ hắn đã phục dụng tốt nhiều viên thuốc áp chế thương thế mới có thể có sức. Lực đi bộ, thế nhưng là bây giờ hắn nhưng bây giờ là không kiên trì nổi. Đi không được, đại ma cổ chát một chiêu kia cho hắn tạo thành nội thương nghiêm trọng. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Lam Phong nhìn mặt lạnh sát thần Deidara liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là vết thương nhỏ. Nghe được Lam Phong lời nói, mặt lạnh sát thần Deidara quả là nhanh khóc. Hắn hiện tại có thể chỉ còn lại có nửa cái mạng. Cái này lại còn chỉ là chút thương nhỏ. Ngay sau đó mặt lạnh sát thần Deidara chính là vẻ mặt đưa đám nói. Đại nhân, nếu là lại, đi tiếp nữa. Chúng ta còn chưa có tới Vạn Ngạc Thâm Uyên. Ta thì chết. Bạch, mặt lạnh sát thần Deidara lời nói vừa vặn rơi xuống. Ba cái trị liệu ngân châm thì là theo Lam Phong trong tay nổ bắn ra mà ra. Nhanh như thiểm điện chui vào đến mặt lạnh sát thần Deidara trong thân thể. Sau đó, mặt lạnh sát thần Deidara liền cảm giác thể nội có hơi ấm đang chảy. Thương thế trên người vậy mà tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Đinh đinh đinh, Lam Phong theo tay khẽ vẫy. Cái kia chui vào mặt lạnh sát thần Deidara trong thân thể ngân châm chính là bắn ra. Chui vào một bên đại thụ bên trong. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong nhàn nhạt mở miệng, cái này, cảm nhận được thể nội biến hóa cùng thương thế khôi phục. Mặt lạnh sát thần Deidara trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng rung động. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong thì vừa mới cái kia đơn giản cử động thì giảm bớt thân thể của hắn. Thống khổ, làm cho trong cơ thể hắn thương thế bị áp chế xuống. Cái này chẳng lẽ đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn? Đa tạ đại nhân, sau một khắc, mặt lạnh sát thần Deidara theo trong rung động lấy lại tinh thần. Đối với Lam Phong cung kính ôm quyền. Sau đó, mặt lạnh sát thần Deidara chính là bỗng nhiên cắn răng một cái.